Bất hủ kiếm thần, chương 420, nạp mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Thật đơn giản một câu nói. Đạo hết hai người nhất bản chất bất đồng. Đạo hết tang thương cùng bất đắc dĩ. Đạo hết lòng của hai người chua xót cùng giàu gì. Dịch kiếm tông thời điểm. Hai tính cách của người liền có rất nhiều khác hẳn chỗ. Lâm Dịch có thể dễ dàng tha thứ đồng môn mắt lạnh cười nhạo. Thạch Sa lại không thể. Thạch Sa nói, vì trường sinh, chúng sinh đều có thể giết. Lâm Dịch nói, cái này không phải của ta đạo. Đồng dạng ma chỉ, bất đồng đường, tuyệt nhiên ngược lại mệnh vận quỹ tích. Nhưng mà hai tính cách của người cũng có giống nhau địa phương. Đối với thân nhân bảo vệ, đối với mục tiêu chấp nhất, theo trình độ nào đó mà nói, cái này hai đầu bất đồng đường, cũng lộ ra chỗ tương tự, đều là một loại cực đoan. Lâm Dịch tu hiệp đạo, liền quyết định hắn cả đời gian nguy, gặp đối với rất nhiều thế lực trở ngại cùng chấn áp, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Thạch Sa cũng là như vậy, hai tính cách của người quyết định mệnh vận. Quyết định cho nhau cũng sẽ không thỏa hiệp. Lâm Dịch không dám nghĩ tương lai. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói xong cường ngạnh. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm. Lâm Dịch không biết hắn đến tột cùng có thể hay không lưu thủ. Trầm mặc một hồi. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Hy vọng có một ngày. Hai người chúng ta có thể vứt bỏ một chút. Trở lại Dịch Kiếm Tông đi xem sư phụ cùng Uyển Nhi. Có thể. Sẽ có ngày nào đó. Thạch Sa ánh mắt có chút mê man. Lẩm bẩm đạo. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Cầm lấy trên đất mặt nạ mang lên mặt. Không do dự nữa. Xoay người rời đi. Nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng. Thạch Sa vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ cảm giác được một loại vô cùng vật chân quý tại rời hắn mà đi. Huyết sắc ngọn núi đỉnh núi. Công tôn cổ nguyệt mấy người đang vách núi mép song song đứng thẳng. Nhìn phía dưới nồng đậm huyết vụ. Sâu không thấy đáy huyết vụ giản. Vẻ mặt có chút bất an. Đợi một hồi. Huyết vụ giản lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Tựa hồ mới vừa tiếng huyết gió chỉ là ảo giác. Công tôn cổ nguyệt ánh mắt chớp động. Trầm ngâm nói. Lâu như vậy cũng không có bất cứ dị thường nào. Phỏng chừng không phải là Mộc Thanh. Chúng ta đi thôi. Không phải là Mộc Thanh. Là ai? Mấy người đáy lòng đều có cái nghi vấn này. Nhưng hiểu lòng không hết. Ai cũng không hỏi đi ra. Trái lại gật đầu. Bắt đầu ào ào ly khai vách núi mép. Núi này đỉnh vốn là bọn hắn bố trí mai phục chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao. Từ khi Mộc Thanh nhảy xuống huyết vụ giản. Bọn họ luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Đi chưa được mấy bước, tiên đảo tam hoàng tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói ra. Ta xem các ngươi là cố ý kéo dài thời gian đi. Chúng ta hay là nói một chút chuyện vừa rồi nha. Ta tiên đảo lần tổn thất này. Người nào chịu trách, công tôn cổ nguyệt mấy người khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, ta đến phụ trách, một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người sửng sốt một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy vách núi mép huyết vụ ào ào lui tán, một cái bạch sam tóc đen thanh niên chậm rãi mọc lên. Diện mục thanh tú, đầu vai chịu đựng một thanh đại kiếm, phía sau chấn động chói mắt lóa mắt lam sắc kiếm rực. Vô cùng nổi bật, tê, mọi người đồng tử một hồi co rút lại, ngược hít một hơi lãnh khí. Mộc Thanh, ngươi không chết, làm sao có thể? Các thế lực lớn truyền nhân vào giờ khắc này tâm thần đều cáo thất thủ. Trong mắt lóe lên vẻ khó tin, nếu là đặt ở trước đây, lúc này là Lâm Dịch tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng hôm nay Lâm Dịch từ lâu thoát thai hoán cốt. Huyết vụ giản hành trình, tuy rằng hiểm tử hoàn sinh, nhưng điện định hắn tại kim đan kỳ cùng giai vô địch vững chắc địa vị. Lâm Dịch chăm chú nhìn tiên đảo tam hoàng tử, khẽ mỉm cười nói, Còn nhớ ta trước kia nói xong nói sao? Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Chấm, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử biến sắc, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước. Tế xuất linh quang lóe lên trường đao, nắm thật chặt ở lòng bàn tay trong trong. Sau lưng 10 tên tiên đảo tu sĩ cũng ào ào trào tiến lên đây. Lăng Thu Yến đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn là Kim Đan Đại Thành. 3 ngày, liền nhảy qua mấy cấp. Quả nhiên, mọi người ngưng thần vừa nhìn, không khỏi tâm thần rung chuyển. Cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát trận trận. Chưa phát giác ra đang lúc rốt cuộc xuất mồ hôi lạnh cả người. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, chậm rãi chinh phục tâm tình. Đây là lấy tư cách các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân phải có trạng thái. Cho dù Mộc Thanh là Kim Đan Đại Thành, nhưng là bọn họ đều là Kim Đan viên mãn hay hoặc là nửa bước Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa có 8 người nhiều, coi là tiên đảo 10 tên tu sĩ. Lại là một đại trợ lực. Trận chiến đấu này, bọn họ không có lý do gì sợ hãi. Huống chi, Mộc Thanh rất nhiều thủ đoạn con bài chưa lật. Bọn họ nhược chỉ trưởng. Nếu là tăng gia đề phòng, lần này tranh đấu, Mộc Thanh vẫn không có chút nào cơ hội. Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người trong lòng nhanh chóng truyền qua vài cái ý niệm trong đầu. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn có một tia khó diễn tả được bất an. Bởi vì bọn họ chuyện lo lắng nhất hay là xảy ra. Từ lúc Lâm Dịch vẫn là nửa bước Kim Đan lúc, mọi người liền quyết định phải đem hắn diệt trừ. Bằng không một khi người này bước vào đan đảo, sẽ càng khó có thể trấn áp. Mà 3 ngày không gặp, người này không chỉ thành công bước vào đan đảo, càng là một lần hành động đột phá đến Kim Đan Đại Thành. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Đối mặt hôm nay Mộc Thanh, Công Tôn Cổ Nguyệt 8 người không có một cái dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Nhưng may mà, bọn họ người đông thế mạnh, mỗi người đều đại biểu cho các thế lực lớn Kim Đan kỳ mạnh nhất chiến lực. Trận chiến đấu này, bọn họ không có lý do gì thua. Bất quá là trong nháy mắt, mọi người liền đem tâm thần ổn định lại. Khí thế điều chỉnh xong, từ từ bay lên, Lâm Dịch đối với đây hết thảy thờ ơ, nhìn tiên đảo Tam Hoàng Tử, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Lâm Dịch nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói, tiên đảo tu sĩ, như thế ức hiếp ta hồng hoang, không cần nhiều lời, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Về phần các ngươi, nói đến đây, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, sau lại chậm rãi nói. Công Tôn hoàng tộc mấy ngàn năm trước bội bạc, được đê tiện đánh lén việc, dẫn đến Tử Vi tông toàn quân bị diệt. 1 tháng trước tại Tinh Minh xuất thế lúc, càng phái tu sĩ quy mô đến phạm, ta Tinh Minh tổn thất thảm trọng. Công Tôn Cổ Nguyệt, Khương Xí 2 người ngươi tại đây trăm tộc đại chiến trong, nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết, cuối cùng càng liên hợp mấy thế lực lớn khác truyền nhân tại đây đỉnh núi bố trí mai phục. Đem ta ép dưới huyết vụ giản. Cái này thuộc về giữa chúng ta thủ riêng. Lấy ngươi Công Tôn ra. Khương gia cầm đầu mấy thế lực lớn. Cùng tiên đảo đạt thành xấu xí bẩn thỉu giao dịch. Dẫn đến mấy ngàn năm qua này, rất nhiều hồng hoang người vô tội phàm dân chết oan chết uổng. Thậm chí đến nay vẫn chẳng hay biết gì. Còn đây là công cừu. Về công về tư, chúng ta cuộc chiến hôm nay đều không thể tránh né. Các ngươi hôm nay, một cái đều không đi được. Ta phải dùng các ngươi tiên huyết, tế điện những cái kia chết bởi hung thú trong bụng người vô tội phàm dân. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch ầm ầm phóng xuất ra Kim Đan Đại Thành khí tức. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Sát khí nghiêm nghị, Công Tôn Cổ Nguyệt 2 mắt trừng trừng. Hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, lúc này chớ có do dự, toàn lực chu diệt người này. Oanh, oanh, oanh, đám tu sĩ không chần chờ chút nào, ào ào tạo ra Kim Đan dị tượng. Chỉ một thoáng đỉnh núi ở trong huyết vụ bị quẩy đến khốn loạn không chịu nổi. bụi bặm phi dương. Chỉ một thoáng, trên bầu trời dị tượng lực bắt đầu khởi động chạy trồm. Phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, đối mặt mọi người uy lực tuyệt luân kim đan dị tượng. Lâm Dịch khí thế tăng mạnh, không lùi mà tiến tới. Sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Lớn tiếng nói, Tiên Đảo cẩu tặc, nạp mạng đi, cách trương.